Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng cha đang thẳng tắp, liền trở nên còng xuống, như thể già đi 10 tuổi trong nháy mắt. Ta biết rồi, ông nói, Phạm Nhiên vỗ vai ta, an ủi, không sao rồi, cha nàng sẽ không đuổi nàng đi nữa. Ta hơi ngẩn người, chúng ta cầu xin như vậy cũng vô dụng. Phạm Nhiên chỉ nói một câu như vậy là được rồi sao? Mọi người đã gặp mặt rồi, lên xe ngựa trước đi, muốn trò chuyện ngày sau còn dài, Phạm Nhiên nói. Vì vậy mọi người lần lượt lên xe ngựa, tổng cộng 7 chiếc xe ngựa. Lần này ta, Phương Thiến, Phương Quyên và một biểu muội cùng lên một chiếc xe ngựa, trong xe đều là nữ nhi. Phạm Nhiên không tiện lên, dặn dò ta cẩn thận sau, liền được cha mời lên chiếc xe ngựa lớn nhất. Cha đối với Phạm Nhiên, tại sao lại khách sáo như vậy? Ta nhỏ giọng hỏi Phương Thiến. Không biết, Phương Thiến lắc đầu, trả lời bằng giọng nói nhỏ xíu. Cha không cho chúng ta bàn tán sau lưng người này, nhưng thân phận người này hẳn là không tầm thường. Trước đây ta từng lén nhìn thấy cha quỳ xuống trước mặt hắn. Phạm Nhiên, là thân phận gì? Ta đè nén nghi ngờ trong lòng, tiếp tục hỏi, vậy hắn đã cứu mọi người ra ngoài như thế nào? Muội có biết không? Không biết, Phương Thiến lại lắc đầu. Tối qua chúng ta ăn bánh bao xong, ngủ rất say, sau đó tỉnh lại đã ở trên xe ngựa ra khỏi thành rồi. Nhị tỷ, Phương Thiến ôm ta, dè dặt nói, xin lỗi. Trước đây muội tưởng tỷ thật sự thích Ân thôi, thái độ đối với tỷ rất tệ. Mẫu thân đã nói với muội, muội mới biết tỷ đã chịu nhục nhã, tất cả đều vì muội. Đều qua rồi, chẳng phải muội còn đưa đồ hồi môn cho tỷ sao? Ta vỗ lưng nàng ta, nói, túi thơm đó tỷ rất thích. Phương Thiến dù sao cũng còn nhỏ tuổi, bị ta dỗ dành như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Lúc đó muội chỉ nghĩ, chúng ta dù sao cũng là tỷ muội, không thể không tặng gì cả. Nàng vừa cười vừa cười, đột nhiên lại không cười nữa. Nhị tỷ, nàng ta hạ giọng hỏi ta, tỷ thật sự muốn gả cho người vừa rồi sao? Hắn trông rất u ám, tuy anh thôi là gian thần, nhưng ít ra cũng có một khuôn mặt đẹp. Còn hắn, khuôn mặt đó thật sự có chút đáng sợ. Phương Quyên nhỏ giọng lầm bầm, muội không thích hắn. Biểu muội tuy không nói gì, nhưng biểu cảm của nàng rõ ràng cũng là cảm thấy Phạm Nhiên đáng sợ. Một ngày tốt lành, Phạm Nhiên còn đáng sợ hơn Ân thôi sao? Ta hỏi họ, ba khuôn mặt đồng thời gật đầu. Ta lập tức nghẹn lời, các cô nương nhỏ thích nhìn mặt cũng bình thường. Xe ngựa đi xa khỏi kinh thành, đến tối dừng lại gần cầu Dương Hà. Nơi này ta đã từng đến một lần, lúc đại ca xuất chinh, ta, đại tỷ và tam muội đã tiễn đại ca đến cầu Dương Hà. Đại ca không cho chúng ta tiễn nữa, nói không thể tiễn nữa, nếu tiễn nữa thì mấy nữ nhi chúng ta trở về sẽ không an toàn. Vì vậy chúng ta bẻ cành liễu ở đầu cầu Dương Hà, tết thành một cái giỏ nhỏ, đặt thức ăn chúng ta chuẩn bị cho đại ca vào, giao cho đại ca. Sau khi tiễn đại ca rời đi, liền cưỡi ngựa quay trở về. Không biết bây giờ đại ca thế nào rồi? Ta cảm thán nói, bên cạnh cầu Dương Hà có một nhà dân, Phạm Nhiên trả tiền, mọi người ở lại đó, mọi người dọn dẹp nghỉ ngơi. Phương Thiến kéo tay áo ta, muốn đi bẻ cành liễu. Vào thời điểm này, màu sắc và độ dẻo dai của cành liễu là tốt nhất. Tết đồ cũng tốt, tết vài cái giỏ để đựng bánh cũng được. Phương Thiến nói, một nữ nhân mang thai như ta cũng không đến lượt phải dọn dẹp. Cây liễu lại ở ngay gần cửa, sẽ không có nguy hiểm gì, nên ta liền dẫn theo mấy muội muội cùng đi. Ta không bẻ, đứng bên cạnh chỉ huy họ chọn những cành dài ngắn tương đương nhau để bẻ. Đang chỉ huy, phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Ta quay người lại nhìn, liền thấy cha đang đi về phía ta. Trời đã tối, nhưng ta vẫn nhìn rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cha. Là dấu vết do lo lắng vất vả để lại. Tuy ta giận ông lúc trước đuổi ta đi, nhưng nghĩ đến việc ông mấy tháng nay chắc cũng không dễ chịu gì. Liền không còn muốn cãi nhau với ông nữa. A Vũ, ông gọi nhũ danh của ta. Giọng nói mang theo sự cầu xin. Con đi nói với Phạm Nhiên. Con muốn trở về kinh. Được không? Cách chương.